Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Kính Mặt Hồ Nước. Giang Nam Như ở kia nhà tranh chung quanh đi dạo, lại không thấy một người. Nàng đơn giản đem chính mình hoạt động phạm vi biến đại, lại là y nguyên như cũ. Nói vậy, là kia tranh cua tướng quân tự thấy chính mình lúc sau, liền đem này nhà tranh chung quanh phong tỏa, mà những cái đó nhàm chán thủ hạ, lại là đem Giang Nam Như coi như là tranh cua tướng quân tân sủng giống nhau. Tự nhiên là nếu không giống nhau đãi ngộ, kể từ đó, Giang Nam Như lại là không khỏi âm thầm buồn cười. Cũng may mắn như thế, nơi này ít người thực, tự nhiên cũng khiến cho Giang Nam Như rất là tự tại. Nàng mỗi ngày ở chung quanh du ngoạn, nhưng thật ra mừng rỡ này sở, chỉ là không biết nơi đây xuất khẩu ở chỗ nào. Nhất thời đào cũng bất đắc dĩ, một ngày này, Giang Nam Như rời đi nhà tranh, hướng về mặt đông đi đến. Kia mặt đông thật là mở mang, trừ bỏ ngẩng đầu thấy xanh thẳm, không chung, phương đông cư nhiên giống như là mênh mang bát ngát giống nhau. Giang Nam Như thấy kia mênh mông vô bờ vùng quê, nhưng thật ra tâm niệm vừa động, muốn nhìn xem nơi này đến tột cùng có bao nhiêu đại. Kỳ thật, chỉ cần Giang Nam Như ngự khí mà đi, liền có thể bay nhanh tìm đến cuối. Kia Giang Nam Như lúc này không muốn chọc người chú ý, tự nhiên cũng sẽ không đi gây chuyện thị phi, cũng không biết đi rồi bao lâu. Giang Nam Như thản nhiên quay đầu lại, sớm đã không thấy kia nhà tranh bóng dáng. Nàng lúc này tin Mã Từ Cương giống nhau, lại là đi cực xa. Đột nhiên, ở phía trước cách đó không xa, lại thấy một đạo ánh sáng bắn thẳng đến đập vào mắt. Kia Giang Nam Như vội vàng nheo lại đôi mắt, lại thấy phía trước cư nhiên có một mảnh giống như gương giống nhau tiểu hồ. Kia hồ nước thanh triệt, vừa thấy rốt cuộc, tất nhiên là bất phàm. Nhất kỳ lạ chính là, kia hồ nước liễm diễm, cư nhiên xa xem như gương mặt giống nhau. Phàm là hồ nước, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nếp uốn, nhưng kia kính mặt hồ nước lại là bất phàm. Mặc dù là hồ nước nhộn nhạo, kính mặt cũng nước chảy bèo trôi, chút nào không thấy ly tán. Giang Nam Như trong lòng tò mò, bất giác chậm rãi tới gần. Đến gần rồi kia hồ nước, mới biết kia hồ bất phàm, chắc là tự ngoại giới nhổ trồng dòng nước đi vào. Đến nỗi ra sao nguyên nhân khiến cho nơi này mặt hồ như thế, Giang Nam Như lại là không biết ra sao nguyên nhân. Giang Nam Như tới gần ao hồ, vươn tay đi, ở kia hồ nước bên trong cúc khởi một phủng hồ nước, chậm rãi đưa vào trong miệng. Nàng vốn tưởng rằng nơi này chữ chính là nước biển, ai ngờ nhập khẩu ngọt lành, lại là rất là bất phàm. Hồ nước tự trong miệng chậm rãi mà nhập, như một dòng nước trong, tự hầu trung chậm rãi mà xuống, tiện đà tiến vào đến trong bụng. Hồ nước nhập bụng, toàn bộ thân mình đều biến thư thái lên, nơi này nhưng thật ra một cái hảo nơi đi. Giang Nam Như uống xong hồ nước, tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng, không khỏi tinh thần rung lên, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái ý tưởng. Kìa ý tưởng tới mau, đi cũng mau, như bóng câu qua khe cửa, lại như phía chân trời sao băng giống nhau. Giang Nam Như nhất thời thất thần, cư nhiên sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy kia Giang Nam Như nhìn san bằng kính mặt hồ nước, trong miệng lẩm bẩm tự nói, lại không biết rốt cuộc là ở nói thầm cái gì. Ai nha, ta như thế nào như vậy vụng về. Giang Nam Như đột nhiên một phách đầu, nói, ta vốn là muốn tới biển sâu tu luyện tránh thủy phương pháp. Nơi này có như vậy ao hồ, không phải vừa lúc lợi dụng. Kỳ thật, Giang Nam Như vẫn luôn liền ở vào vòng lẩn quẩn bên trong. Nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, đó là đi trước trong biển tu luyện tránh thủy phương pháp. Kia tránh thủy phương pháp, pháp với tránh thủy, thiên hạ chi thủy, có vô số loại, mà này hồ nước cũng là kia một loại thôi. Nếu có thể tránh được hồ nước, tự nhiên cũng có thể tránh đi Trường Giang Đại Hà, tránh đi biển sâu sóng gió. Một khi Giang Nam Như nghĩ đến, tức khắc biến linh hoạt lên, chỉ thấy Giang Nam Như thân mình vừa động, liền cao cao thoán khởi, tiện đà thân mình tự chỗ cao rơi xuống, một đầu chui vào kia hồ nước bên trong. Hết chương.